Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị. Lại nói hổ nữ không mở miệng nói chuyện còn tốt, mới mở miệng, Tị Nguyệt lập tức kịp phản ứng, chính mình còn bị người ôm đâu. Không kín ôm, cái này đáng ghét nữ nhân còn đem hắn đầu đặt tại trước ngực vò a vò. Ngươi nói ngươi nếu là ngực lớn thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngươi cái này trước ngực đặt một khối thép tấm. Ngươi không biết xấu hổ ta cũng hiềm nghi cấn được hoảng được chứ. Nữ nhân chết tiệt, mau buông ta ra, ta siêu hung, dây phi gì, nhưng mà, nguyên bản siêu hung biểu lộ, đặt ở như thế một đầu manh đát đát sói con trên thân nhưng là thấy thế nào làm sao đáng yêu. Thế là hổ nữ trong mắt xuất hiện hồng tâm càng nhiều. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Quy đem Tị Nguyệt theo thép tấm trung giải cứu đi ra. Tốt tốt. Thái Diệu đạo hữu người trước buông ra Tị Nguyệt đạo hữu. Tị Nguyệt đạo hữu, mặc dù mất một chút tu vi, nhưng là ngươi bây giờ hẳn là có thể hóa hình đi. Hổ nữ bất đắc dĩ đem Tị Nguyệt để xuống, mà Tị Nguyệt vừa rơi xuống đất, liền lập tức một mặt cảnh giác cùng hổ nữ kéo dài khoảng cách. Sợ lại bị ôm trở về đi, nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Tị Nguyệt bĩu môi khinh thường, hóa hình, dễ ngươi, chỉ thấy một trận ngân quang hiện lên, ngân sắc sói con liền biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện một cái. Thẩm Quy rụi rụi con mắt, xác nhận không phải mình con mắt xảy ra vấn đề, hổ nữ trong mắt càng là hồng tâm ứa ra. Không sai, xuất hiện tại nguyên chỗ cũng không phải là lúc trước Thẩm Quy thấy quả áo đen khốc ca. Mà là một cái một mặt lãnh khốc tiểu chính thái. Chỉ là một cái manh manh đát tiểu chính thái. Mặc dù cố gắng làm ra một bộ ta rất lạnh lùng bộ dáng, nhưng mà càng như vậy, nhìn qua càng là có vẻ manh. Mà Tị Nguyệt tại bày ra một bộ khốc ca mặt sau, cũng là phát hiện không đúng. Con kia đánh muội muội mình chú ý chết rùa đen làm sao cao như vậy. Sau đó hắn lại nhìn một chút chính mình, mới phát hiện không phải Thẩm Quy thay đổi cao, mà là hắn nhỏ đi. Lập tức, Tị Nguyệt biểu lộ liền thay đổi, nguyên bản khốc ca hình tượng cũng duy trì không được. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn xem Thẩm Quy, chết rùa đen, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Vân sàng bên trên, nữ hoa nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, lại nói... Mặc dù không tốt lại tiếp tục quan ngươi cái này sói con đóng chặt, nhưng là hơi động chút tay chân vẫn là có thể. Ai kêu lúc trước bởi vì duyên cớ của ngươi quấy rầy bản đại thần chơi đùa đâu. Mà nhìn vẻ mặt nộ khí chính thái Tị Nguyệt, Thẩm Quy cũng có chút im lặng. Mặc dù hắn cảm thấy có thể là nữ oa động tay chân, nhưng là ngay trước mặt nữ oa hắn khẳng định không thể nói như vậy a. Rơi vào đường cùng, Thẩm Quy chỉ có thể nói, Tị Nguyệt đạo hữu đừng vội, khả năng này là bởi vì Tị Nguyệt đạo hữu ngươi mất đi tu vi nguyên nhân. Chờ ngươi tu vi trở về, đánh giá cũng liền có thể khôi phục hình dáng cũ, lần này giải thích không thể bảo là không hợp lý, nhưng mà, nữ hoa biểu thị, không tu luyện tới chuẩn thánh, ngươi liền tiếp tục duy trì cái dạng này đi phải biết. Tị Nguyệt tại rơi vào ma đạo trước đó, bản thân tu vi cũng bất quá là đại la, bây giờ muốn để chính hắn tu luyện tới chuẩn thánh. Ân, độ khó kia, cũng không là bình thường cao, dù sao, phóng tầm mắt hồng hoang, đại la kim tiên nhiều như vậy, nhưng là chuẩn thánh mới có mấy cái, coi như không đàm luận những chuyện này, ngươi xem một chút hậu thế những cái kia thánh nhân đệ tử. Lại ra mấy cái chuẩn thánh. Cho nên nói, Tị Nguyệt đánh giá muốn tại tương đối dài trong một đoạn thời gian. Cũng duy trì này tấm chính thái bộ dáng nghe được Thẩm Quy giải thích. Tị Nguyệt cũng là tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Thẩm Quy nói rất có lý. Đã như vậy, vậy liền mau chóng tu luyện trở về đi. hắn nguyên bản là đại la, hiện tại mặc dù mất tu vi, nhưng là cảnh giới vẫn còn, trùng tu trở về cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Ân, không sai, cái này hài tử đáng thương cảm thấy mình tu luyện tới đại la kim tiên liền có thể biến trở về đi. Há không biết, khụ khụ, trấn an xuống Tị Nguyệt, Thẩm Quy cũng là rốt cục nâng lên chính sự. Chỉ là, nghe được Thẩm Quy nói muốn dẫn hắn đi gặp Yêu Nguyệt, Tị Nguyệt nhưng là do dự, mặc dù hắn cũng rất muốn thấy mình muội muội, nhưng là hắn hiện tại cái dạng này. Bởi vậy, do dự nửa ngày, Tị Nguyệt vẫn là cự tuyệt nói, đa tạ Thẩm Quy đạo hữu hảo ý. Bất quá ta chuẩn bị chờ đem tu vi tu luyện trở về sau lại đi thấy A Nguyệt. Nhìn xem Tị Nguyệt một mặt kiên quyết bộ dáng, Thẩm Quy biết mình sợ là không thuyết phục được Tị Nguyệt. Kết quả là vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị, lần nữa gọn gàng một trưởng quật ngã Tị Nguyệt. Thẩm Quy nhếch miệng, ta thế nhưng là đáp ứng Yêu Nguyệt muốn cho nàng một kinh hỉ. Ngươi không đi, ta làm sao cùng Yêu Nguyệt bàn giao? Về phần Tị Nguyệt cái dạng này thấy Yêu Nguyệt có thể hay không xấu hổ, kia cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Vân Sàng bên trên, nữ hoa khóe miệng lại là có chút khẽ nhăn một cái. Tại lần trước Thẩm Quy đánh ngất xỉu Tị Nguyệt thời điểm nàng liền muốn hỏi, ngươi cái này tiểu ô quy gõ muộn côn động tác vì cái gì thuần thục như vậy a? Bất quá hổ nữ lại sẽ không quan tâm những thứ này. Nhìn xem ngã xuống đất ngất đi lại biến trở về nguyên hình Tị Nguyệt, hổ nữ đắc ý lại đem Tị Nguyệt bế lên. Ngân Nguyệt lang bài sói nhung gối ôm, cũng không có việc gì ôm một cái thấy thế. Thẩm Quy nhịn không được một trận oán thầm, lại nói ngươi không phải nữ hoa tỷ tỷ fan hâm mộ sao? Ngươi không phải chuyên tới bái kiến nữ hoa tỷ tỷ sao? Kết quả ngươi bây giờ làm sao cùng cái này sói con đòn khiêng lên? Bất quá, nhìn xem hổ nữ ôm Tị Nguyệt, một mặt đắc ý dáng vẻ, Thẩm Quy cũng liền không nhiều lời, coi như nàng chỉ là cái la lị, cũng là nữ nhân, cùng nữ nhân là không có đạo lý có thể giảng. Đối nữ hoa thi lễ một cái, Thẩm Quy nói, nữ hoa tỷ tỷ, ta còn muốn mang Tị Nguyệt đạo hữu đi gặp Yêu Nguyệt, liền không quấy rầy nữ hoa tỷ tỷ thanh tu. Đầu ngón tay khẽ che đôi môi, nữ hoa có chút thoải mái cái lưng mỏi, ngáp một cái, đi thôi, lại nói trận này một mực tại chơi thế giới của ta. Nữ hoa cũng có chút mệt mỏi, nhưng là chuẩn bị thiêm thiếp một phen, nhẹ gật đầu. Thẩm Quy lôi kéo lực chú ý vẫn như cũ toàn bộ thả trên người Tị Nguyệt, hổ nữ rời đi Hoa Hoàng Cung. Nhìn thoáng qua hổ nữ trong ngực ngân sắc sói con, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, Yêu Nguyệt nếu như nhìn thấy Tị Nguyệt cái này thất lạc đã lâu ca ca, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Đông Thắng Thần Châu, Côn Luân Thánh Cảnh, Côn Luân Sơn, lại tên Ngọc Kinh Sơn, danh xưng Vạn Sơn Tổ, trừ bỏ Bất Chu Sơn bên ngoài, Côn Luân Sơn nếu như tự xưng hồng hoang thứ hai núi, vậy liền không có cái kia ngọn núi có thể được xưng tụng là hồng hoang thứ nhất núi. Đạo Tổ Hồng Quân tại Đắc Đạo trước đó liền từng tại Côn Luân Sơn Trung tu hành. Lúc này, Côn Luân Sơn Trung mặc dù đã vô Đạo Tổ, nhưng lại vẫn có ba vị hồng hoang nổi tiếng đại năng. Đó chính là Tam Thanh người, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên. Ba cái này chính là bàn cổ khai thiên sau còn sót lại một tia nguyên thần chia ra làm ba hóa sinh, cố lấy bàn cổ chính tông tự cho mình là. Sau Đạo Tổ Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo, đại khái là ra ngoài người nào đó một loại nào đó, ta đánh không lại ngươi nhưng là ta có thể làm ngươi hậu bối sư phụ ác thú vị. Tam Thanh lại bị Đạo Tổ Hồng Quân thu làm đệ tử. Từ đó về sau, Tam Thanh trên hồng hoang thanh danh càng tăng lên, nhất là tại Hồng Quân chia xong linh bảo thánh vị sau. Tam Thanh được hai kiện tiên thiên chí bảo, một tòa tuyệt thế hung trận, cộng thêm vô số linh bảo không nói, càng là được ba tôn thánh vị. Từ sau lúc đó, Tam Thanh trên hồng hoang địa vị liền càng thêm siêu nhiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.